Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, nhẹ nhõm giải quyết. 262 Công chúa Skyward xem xét không đúng. Vội vàng đình chỉ cái đề tài này, Linh lo lắng, nhưng hắn là sống tại lập tức tính cách, không thích vì chính mình không cải biến được sự tình yêu sầu. Hơn nữa, đi suy đoán một cái thần minh tình cảnh, hiển nhiên không phải một phàm nhân việc. Một hồi phát sinh ở Washington trên không hạo kiếp, tại Linh đám người đến đằng sau, dễ dàng tan rã. Linh rất nhanh liền gặp được mặt tái nhợt Natasha cùng Nick. Nick là bởi vì trọng thương thân thể, mà Natasha thì là bởi vì vừa rồi một kích điện giật. Nick cười nói, Nam Hải, tại vũ trụ lữ hành vui sướng sao? Linh lắc đầu, Midner nhìn thấy Nick đầu chọc, chống cằm đang suy nghĩ, cái này hung ác độc nhãn nam nhân, có phải hay không lên đỉnh đầu đánh qua sáp? Zelda đem hiện tại Linh không thể nói chuyện sự tình, nói cho Nick cùng Natasha. Natasha một mặt quái dị, xem ra ngươi tại tinh tế, cũng kinh lịch không ít sự tình. Sau đó liếc bầu trời một cái bên trong trôi nổi chiến hạm khổng lồ. Hawkeye một mặt lãnh đạm đi qua đến, nói ra, Linh bọn hắn rời khỏi. Bọn này Hydra, liền không kịp chờ đợi ló đầu ra. Đúng lúc cho chúng ta tiêu diệt cơ hội của bọn hắn. Natasha xoa xoa bả vai. Không sai, không nghĩ tới ta một mực tại cho một cái từ nội bộ hư tổ chức hiệu lực. Thật đáng ghét dạng này. Quả nhiên, thế giới này không có một cái nào đặc thù tổ chức là đáng tin cậy. Vô luận là KGB, vẫn là SHIELD, Tony phiêu hồ ở hạ xuống tới. Nhìn thoáng qua cao ốc tạo thành phế tích, nói ra, SHIELD, đây coi là xong đời sao? Đã như vậy lời nói, mảnh đất này ra, thì không cân nhắc bán cho ta. Pepper gần nhất si mê với làm bất động sản sinh ý, tại Nick một bên hưu đặc công cười nói. Đúng vậy a, xem ra ta muốn một lần nữa tìm một công việc. Nick cũng sắc mặt rất thúi. Ta cũng nên về hưu. Cái này cục diện rồi dám người nào thích làm ai làm. Captain America 2 kịch bản như vậy kết thúc. Đây là một cái rất mấu chốt tiết điểm. SHIELD bị Hydra phá hủy. Ở bề ngoài, thực lực giảm lớn. Từ đây chuyển sang hoạt động bí mật hoạt động. Mà do Avenger tiếp nhận phần lớn dị thường sự kiện xử lý. Tuy nói SHIELD tổ chức này có nội ứng, có gian tế, có heo đồng đội, xảy ra vấn đề, bình thường cũng lên không lên cái gì tác dụng, nhưng là làm Avenger cùng thế tục thế giới trong lúc đó đảm nhiệm dính liền tác dụng. SHIELD rời khỏi liền dẫn đến lấy Tony, Roger bọn người nhất định phải trực diện đến từ nước Mỹ chính phủ áp lực. Cuối cùng dẫn đến Avenger nội chiến bạo phát. Tuy nói Linh sớm đem tại Avenger thời kỳ nội chiến gây sự ngoại trưởng Ross giết đi, nhưng Linh biết nước Mỹ chính phủ nghĩ khống chế siêu cấp anh hùng thế lực vẫn có đại lượng tồn tại. Avenger, tại Avenger nội chiến tiền kỳ, ở thế tục thế giới thanh danh hạ xuống nhanh chóng, rơi xuống chi hung ác, từ mấy lần cứu vớt địa cầu anh hùng tổ chức, trở thành một cái khắp nơi làm phá hư không thể khống dị năng lực giả đoàn thể. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, dân chúng đối với Avenger tràn đầy địch ý, cùng âm mưu luận, loại này công chúng hình tượng cấp tốc sụp đổ. Phía sau khẳng định có người đang khích bác ly gián, Guardian of the Galaxy bọn người. Khiêng súng cùng vũ khí đi tới. Rocket nhìn xem Nick hỏi, ngươi chính là trên cái tinh cầu này thủ lĩnh sao? Nick hung ác trừng mắt Rocket, để Rocket có chút cảnh giác, nheo lại mắt, phía sau lông dựng lên. Nhưng kỳ thật Nick trong lòng thiếu nữ tâm nổi lên, Ông trời ơi, tiểu phôi gấu ài, thật đáng yêu, rất muốn ôm một cái, làm sao bây giờ? Nick ho khan hai tiếng, miễn cưỡng từ rocket trên thân chuyển di quá tầm mắt, quét mắt một vòng hình thù kỳ quái Guardian of the Galaxy. Tại Drax, con người màu vàng ống dừng lại nửa giây, sau đó bản năng cảm nhận được đến từ Gamora nguy hiểm. Trông thấy Groot lúc, khóe miệng giật một cái, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Star-Lord trên thân. Ngươi, dung mạo thật là giống người địa cầu. Star-Lord nhún nhún vai, không phải giống như, ta thật sự có địa cầu một nửa huyết thống, nhưng ngươi không cần thiết lôi kéo làm quen. Nói cho, các ngươi người địa cầu vì cái gì như thế đối với Michael? Tony vội vàng ngăn lại Star-Lord. Ngươi lãnh tĩnh một chút. Sự kiện kia không phải Fury làm. Drax chân thành nói, ngươi là hung ác gia hỏa. Hắn đối với Nick cẩn thận một chút bình một phen. Bởi vì Nick cũng là đầu trọc, cho nên Drax đối với Nick đệ nhất giác quan đặc biệt tốt. Sau đó ánh mắt chuyển di hướng Natasha, nghiêm túc nói ra, ngươi tốt, Linh cái thứ sáu bạn gái. Ta, Natasha vô cùng kinh ngạc dùng tay chỉ chính mình. Một mặt cổ quái, Thao đột nhiên khiêng banner đáp xuống trên mặt đất. Các ngươi đang tụ hội sao? Vì cái gì không có người trợ giúp ta đối phó Hao? Linh cảm giác được, phía sau truyền đến lục đạo công chúa ánh mắt quái gì. Nhất thời cảm giác được đau đầu. Lúc này, nơi xa Roger cùng Liệp Ưng đi tới. Linh ném lấy ánh mắt nghi hoặc. Roger buông buông tay. Bác ghi không biết tại sao lại mất đi ký ức. Chạy, Midner nói ra, thật nên để Linh đánh cho lại hung ác một điểm, lại đánh lên hai cái đợt trị liệu. Tony nhíu mày hỏi, bác ghi là ai? Cái kia có thể đem thân thể chia cắt thành nhiều khối hải tặc. Roger tịch tươi xuống đất nói ra, hắn là ta trước khi ngủ say bằng hữu. Tony há hốc mồm, nhìn về phía Nick. Thủ hạ ngươi người, cũng quá không nhịn được chuyện. Làm việc cũng không cẩn thận. Có phải hay không các ngươi đào người lúc, chỉ đào được đội trưởng liền kết thúc công việc. Không có chú ý tới phía dưới còn có người. Roger lặng lẽ im lặng. Trường hạo kiếp này ngoài ý muốn nhẹ nhõm kết thúc. Nhưng Roger cùng Linh lại chưa cảm giác được làm sao nhẹ nhõm. Mà Guardian of the Galaxy thì tại Tony mời mọc, tại New York chơi mấy ngày, kết quả Star-Lord ngày thứ hai liền định rời khỏi. Dù sao rời khỏi địa cầu lâu như vậy, Star-Lord luôn cảm thấy rất không thích ứng, cũng cảm giác thế giới này đã đem chính mình vứt bỏ đồng dạng. Thế là Star-Lord xin nhờ Tony viện trợ hắn download hơn mấy trăm thủ thập niên 80 kình bài hát, liền mở ra phi thuyền rời khỏi. Linh còn tại New York, nhà ở bên trong tu dưỡng, bỗng nhiên tiếp vào Tony điện thoại. Ha ha, có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi hỏi ý hội, đi mở mang kiến thức một chút toàn bộ nước Mỹ kẻ đáng ghét nhất. Midner giọng dịu dàng nói, Linh hiện tại thế nhưng là câm điếc nha, người cũng không thể để hắn lên sân khấu phát biểu đi. Tony, cũng đúng nha, vậy quên đi. Nói hai câu, Tony cúp điện thoại, sửa sang lại một cái âu phục, liền cùng Roger, Natasha, cùng có mặt hỏi ý biết, tiếp nhận một ít vốn không nên thuộc về bọn hắn chỉ trích. Lúc đầu chỉ là Roger cùng Natasha, nhưng Tony quyết định theo sau, còn mang theo lôi thần, Banner, bởi vì sự tình lần này huyên náo quá lớn, chính phủ phương diện đối với Avenger tồn tại sinh ra chán ghét, sẽ có rất nhiều phóng viên, mà Tony kiệt xuất quan hệ xã hội năng lực có thể cử đi rất lớn công dụng. Tony đối với Roger nói, bọn hắn khẳng định chính là trông thấy S.H.I.E.L. để hủy diệt, dự định tiếp quản Avenger để chúng ta đi làm có chính thức biên chế đại đầu binh. Roger nói ra, tham gia quân ngũ ta đã làm đủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,